Thần khống thiên hạ, chương 2361, bất tử chi tâm, biệt ly thương cảm. 2. Góc truyện audio.com, bất chi bất giác Lăng Tiếu đã ở trong lòng bọn hắn chiếm cứ vị trí hết sức trọng yếu rồi. Đám người Lăng Tiếu rời khỏi chỗ này cũng không có lập tức liền rời khỏi Vạn Yêu Xâm Lâm. Mà là tính toán ở chỗ này tiếp tục tìm một ít thần tài, đây đối với bọn hắn mà nói đều là cơ hội cực kỳ khó gặp. Bởi vì bọn họ đã đi qua mấy đại yêu địa đều bình yên vô dạng rồi, chỉ cần không đi trêu chọc những tồn tại kinh khủng đạt tới thập nhất giai cao cấp thánh thú kia, bọn họ trên căn bản không có cái nguy hiểm gì có thể nói. Cho dù bọn họ gặp phải bầy thánh thú, không đánh lại còn không chạy được sao? Đương nhiên cũng không phải là nói trong Vạn Yêu Xâm Lâm trừ vài đầu đại hung yêu này liền không có những yêu vật kinh khủng khác. Có một ít yêu loại không biết rõ vẫn tồn tại, chẳng qua là bọn họ không thể nào nhất nhất gặp được, còn nữa, chỗ này còn có các loại độc vật độc nguyên rất kinh khủng, có một ít cũng xác thực là không phải bọn họ ứng phó được, như thế liền không thể không tránh đi xa xa. Có quỷ hồn thú vương tử này dẫn đường, lại có long mũ ở bên cạnh hộ vệ, bọn họ cũng là tìm được không ít thánh thú tranh đấu, đoạt lấy không ít thần vật. Trong đó Lăng Thần cũng rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng muốn tìm được thánh thú có thực lực tương đối chiến của hắn, có thể thống thống khoái khoái mà đánh vài chàng, thoáng chốc trong lòng vô cùng vui vẻ. Về phần Dương Hải cùng Bàng Thống Các cũng là không có cái gì hứng thú, bọn họ chỉ để ý Lăng Tiếu sớm một chút ra ngoài, cũng tốt để chí tôn thần đan của bọn họ vào tay a. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng không biết là nguyên nhân gì, kể từ sau khi rời khỏi quỷ thụ lĩnh liền là trầm mặc ít nói, rất ít trao đổi với người khác, mà phàm là gặp gỡ thánh thú cường đại hắn trung quy sẽ đầu tiên đứng ở phía trước xuất chiến, mà bọn họ cũng rốt cuộc kiến thực được lực chiến đấu biến thái dị thường cùng với thủ đoạn sát lục hung tàn kia của hắn. Bọn họ mới phát hiện sự cường đại của Lăng Tiếu xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn họ, Dương Hải lại càng nhận rõ sự thật Lăng Tiếu nếu như đối chiến với hắn, cho dù cảnh giới của hắn nếu so với Lăng Tiếu cường đại hơn một điểm chỉ sợ hắn còn không phải là trụ được 10 chiêu của Lăng Tiếu, về phần Bàng Thống Các dù không có loại cảm giác này nhưng mà đã đem Lăng Tiếu trở thành loại người đồng giai có thể cùng hắn phân cao thấp. Bọn họ càng là kiến thức được sự cường đại của Lăng Tiếu, càng là bị phong thái của hắn thuyết phục. Bởi vì Lăng Tiếu là chí tôn dược thần, quang hoàn này đã đủ để đè ép tất cả ngọn nguồn của bọn họ, mà bây giờ lực chiến đấu lại biến thái như thế, đây đơn giản là tồn tại khó gặp nhất trong tất cả luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư chuyên chú luyện đan, mà ở lúc tiến giai bình thường sẽ dùng đại lượng đan dược, vì thế khiến cho căn cơ của tự thân bịn họ bấp bênh, thực lực so với đồng giai kém hơn rất nhiều. Bây giờ Dương Hải đã là hạ định quyết tâm rồi, an tâm đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, hắn tin tưởng Lăng Tiếu sẽ không đối đãi không công bằng với hắn. Bởi vì tâm tính của Lăng Tiếu hắn cũng là có biết được chút ít, đối nhân cũng là được a. Bàng Thống Các thì là để thấp tư thái cùng Lăng Tiếu luận giao, muốn đem Lăng Tiếu trở thành bạn vong niên đến đối đãi tuyệt đối không thể giao ác với hắn. Lúc này Lăng, góc truyện audio.com. Tiếu đang cầm lấy băng hỏa kiếm đem một đầu thập nhất giai trung cấp thánh thú chảm thành hai nửa tiên huyết hải lượng ở trên bầu trời vẩy ra, mùi vị tanh hôi để người cảm thấy ác tâm. Thân hình Lăng Tiếu nhẹ lướt đem thú đan của thánh thú kia lấy ra, trên khuôn mặt một mực hiện lên một vẻ cười mỉm. Tụ tán ly hợp là chuyện thường trong nhân sinh, đến cảnh giới này của ta còn không để xuống được thật sự là không nên, lấy thực lực của ta muốn đi gặp người nào còn không phải là nhẹ nhàng sao? Huống chi lão đầu này lại không phải là nữ nhân của ta, cần gì phải không nỡ rời lão được, ha ha, thật là buồn cười a. Lăng Tiếu bỗng dưng lại cười to lên, để cho người khác đều vì thế mà không hiểu. Tiếu đệ gặp được chuyện gì cao hứng rồi? Lăng Thần ở không xa hỏi. Lăng Tiếu nhẹ lắc đầu không nói gì, chỉ là cảm thấy giết được thống khoái, ngừng một chút hắn lại nói. Đi thôi, chúng ta tìm địa phương luyện chế hai khỏa chí tôn thần đan cho Dương lão cùng Bàng lão, có thể quay trở lại rồi. Lăng Tiếu tính toán ở trong Vạn Yêu Xâm Lâm này luyện đan bởi vì thủy nguyên lực ở chỗ này tương đối nồng đậm, chỉ cần tìm một chỗ địa bàn của thánh thú không quá cao giai liền không cần phải lo lắng bị làm nhiễu loạn cái gì rồi. Dương Hải cùng Bàng Thống Các ở không xa đều là bị lời này của Lăng Tiếu nện đến muốn ngất rồi. Bọn họ đợi một ngày này đã có hơn một năm, không phải là cảm thấy lâu mà là cảm thấy quá nhanh. Đây đối với những chí tôn có thọ nguyên vô hạn như bọn hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đoàn người bọn họ ở một chỗ sơn nhạc không có cao giai thánh thú thường lui tới mà dừng lại. Lăng Tiếu cũng không cần khai phá động phủ gì, trực tiếp ở trên mặt đất bày ra cấm chế cách tuyệt cường đại liền có thể. Lăng Tiếu đối với Dương Hải cùng Bàng Thống Các nói, các ngươi đem chí tôn thần tài cùng thần tài bình thường mà các ngươi có đều lấy ra đi, ta nhìn xem có những thứ là ta cần dùng đến, bằng không chỉ dựa vào chân tàng của ta cũng không phải là đủ được. Bàng Thống Các đầu tiên là khẩn cấp mà đem thần tài hắn có đều lấy ra, chỗ của hắn không sai biệt lắm coi như là gom góp đủ 2 phần chí tôn thần tài rồi, về phần Dương Hải liền muốn ít hơn nhiều lắm, hắn dù từng là Dòng Binh Vương nhưng mà thực lực lại không có cường đại như Bàng Thống Các, thần tài bình thường thu thập được rất nhiều nhưng mà chí tôn thần tài lại là có hạn, đây cũng là nguyên nhân mà hắn lựa chọn đi theo bên cạnh Lăng Tiếu chỉ cầu lấy chí tôn thần đan. Sau khi Lăng Tiếu thu hồi thần tài của bọn họ liền nói: không bao lâu nữa chí tôn thần đan mà các ngươi cần liền có thể luyện xong, nhẫn nại đợi mấy ngày đi. Bàng Thống Các cùng với Dương Hải đều là kích động mà hưng phấn lên, trên khuôn mặt đều là ý vui mừng không dứt. Lăng Tiếu có huyết nhục thần hồn, tương đương với có nhiều hơn một cái phân thân chân thực. Mà một cái phân thân này thực lực còn ở trên chân thân, đây tuyệt đối là có 102 ở trên thiên vực rồi. Hắn một người chẳng khác nào là 2 người, cũng chính là tương đương với 2 đại chí tôn dược thần. Tin tức này nếu như là để người khác biết tuyệt đối vì đó mà chấn kinh sùng bái không dứt. Lăng Tiếu cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì, hắn ở trước mặt Lăng Thần, Dương Hải cùng với Bàng Thống Các 3 người triển hiện ra cảnh. Góc truyện audio.com, tượng luyện đan chấn động như thế chỉ vì rút ngắn thời gian luyện đan mà thôi. Cách chương.